Lại nói lúc bấy giờ, đối với chuyện đánh chết Thạch Thủ Giản, Lâm Tường có muốn chối cũng không thể chối được. Nhân vì chuyện lúc đó xảy ra ở đường lớn, có nhiều người vây lại xem náo nhiệt. Hơn nữa, lão ta trước đó đã nhận tội, bây giờ có muốn nói lại cũng đã chậm mất rồi, chỉ còn biết thành thật khai báo tất cả mọi chuyện mà thôi. Kim sư gia lúc bấy giờ ở bên cạnh ghi chép lại tất cả, cho Lâm Tường áp tay vào điểm chỉ. Tiếp đó Dương Thu Trì lại lần lượt tra hỏi các người làm công. Bọn hỏa kế này đều như thật mà khai, cũng được ghi chép lại cả. Tiếp theo đó, chúng được an bài tụ lại một chỗ ở xa xa phía sau đại đường. Dương Thu Trì lại thẩm vấn án thây chết trôi sông ở sông Ba, lệnh cho toàn bộ nhân viên ở bên đi chỗ khác hết, không cho ở cạnh hóng chuyện. Ngay cả bọn nha dịch cầm côn đứng hầu cũng lùi ra cả. Lại lệnh cho Nam Cung Hùng cho người khiêng thi thể của Thạch Thủ Giản đi. Đại đường hiện giờ chỉ còn lưu lại vài bộ khoái, Nam Cung Hùng cùng các thiếp thân hộ vệ. Dương Thu Trì bây giờ mới hỏi Lâm Tường, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi. Chiều hôm trước, có phải là ngươi mua một bó chiếu ở chợ không? Lâm Tường bây giờ đang rầu rĩ, suy ngẫm xem chuyện này nên đối phó thế nào. Đột nhiên nghe Dương Thu Trì hỏi đến chuyện kia, hồi ức lại một chút. Gật gật đầu. Vâng, tiểu nhân có mua một bó chiếu trúc. Bó chiếu trúc đó có phải là được cột bằng một sợi xích sắt không? Dạ vâng ạ. Lâm Tường tỏ ra hơi kinh ngạc. Lúc đó tôi hơi cảm thấy kỳ quái, còn hỏi người bán chiếu sao lại dùng xích sắt cột chiếu như vậy. Y nói là cột thế để cho chặt. Thế cái xích sắt đó đâu rồi? Hiện giờ đang ở chỗ nào? Dương Thu Trì lại hỏi. Lâm Tường cúi đầu nghĩ một lúc, lắc đầu trả lời. Tôi bảo Long Nhị trực tiếp phát bó chiếu đến chỗ ở của bọn người làm. Tôi cũng không quản nữa, do đó không có rõ lắm. Nhưng mà tên tiểu hỏa kế Long Nhị cùng đi với tôi lúc đó đang ở ngoài, có thể hỏi hắn đấy. Lâm Tường không biết Dương Tu Trì vì sao lại quan tâm đến chuyện lão bùa chiếu. Đối với lão mà nói, thì án mạng do lão gây ra sẽ được xử lý như thế nào? Cho nên tức ra, án của tôi nên thế nào? Dương Thu Trì vội đáp. Bồn quan sẽ dựa theo luật mà xử. Nhưng mà giết người thì phải đền mạng. Bồn quan cũng không giúp gì được cho ngươi đâu. Lâm Tường bây giờ sợ đến mặt mày tái nhợt, đột nhiên chuyển thân gọi với ra ngoài đại đường. Long Nhị, các người mau đi nói với đại trưởng quỹ, bảo ông ta cứu ta thôi. Những hỏa kế ở ngoài đại đường hiện giờ đang ở trong một gian phòng để chờ, cách đó rất xa, cho nên không nghe được lời của Lâm Tưởng nói. Dương Thu Trì bấy giờ mỉm cười mà bảo, Lâm trưởng quỹ, người không cần phải gấp, có lời gì có thể gọi chúng vào dặn dò được. Xin đa tạ tước gia. Lâm Tưởng nghe nói sát nhân phải thường mạng, nên giọng bắt đầu run. Dương Thu Trì lớn tiếng ra lệnh cho một nha dịch chạy ra gọi gã hỏa kế tên là Long Nhị. Gã hỏa kế này long khom tiến vào nguyệt đài, đứng ở đó không dám tiến vào. Dương Thu Trì bảo, người tiến vào đi, có lời gì hiện giờ có thể nói ra, nếu không bị giam lại rồi, không tiện nói nữa đâu. Tiểu hỏa kế Long Nhị khom người chạy vào quỳ cạnh Lâm Tường. Lâm Tường nói, chờ chút nữa, Trì Châu đại lão ra hỏi xong, ngươi trở về, nhanh chóng đến bảo Ninh Phủ đem chuyện này báo cáo với đại trưởng quỹ, kêu ông ta vô luận như thế nào cũng nghĩ biện pháp cứu ta ra. Minh bạch rồi chứ? Cái gã hỏa kế ấy gật đầu, minh bạch rồi. Dương Tu Trì bây giờ nhìn bọn họ, hỏi tiểu hỏa kế, người chính là Long Nhị có phải không? Hỏa kế dập đầu hồi đáp, chính là tiểu nhân đây. Thế chiều hôm kia, ngươi và trưởng quỹ của các ngươi mua một bó chiếu, sợi xích cột bó chiếu đó hiện giờ ngươi để ở đâu? Bó chiếu à? Long Nhị nhất thời không nhớ ra là chuyện gì. Lâm Tưởng trừng mắt, chính là ngày kia, chúng ta mua bó chiếu ở chợ đó, ta bảo ngươi phát về để cho các huynh đệ nằm. À, Long Nhị bây giờ mới nhớ ra, tôi vác vào chỗ ngủ nghỉ giao cho các huynh đệ rồi. Lâm Tường gấp gáp hỏi, vậy sợi xích bó chiếu ở đâu? Tuy lão không biết bá tước đại lão gia vì sao lại có hứng thú với sợi xích này, nhưng lão ta muốn lấy lòng Dương Thu Trì cho nên truy vấn. Long Nhị bây giờ bỗng trở nên hồ đồ, cả vốn không chú ý thứ dùng để bó chiếu là gì, cái đầu mà hỏi lại. Xích sắt nhỏ sao? Bó chiếu mà cần dùng đến dây xích sao?

lão nhân gia ngài cần phải nhìn rõ thế nước, không nên dễ dàng lội xuống sông đâu. Cái gì? Người nói vậy là uy hiếp bổn quan sao? Tiểu nhân không dám, tiểu nhân chỉ nghĩ cho tước gia ngài mà thôi. Có công nghìn dặm làm quan chỉ vì tiền. Bá tước không từ cực khổ từ xa đến Ba Châu làm quan, chẳng phải là vì tiền tài hay sao? Những chuyện khác tiểu nhân không dám nói. Chứ với vật ngoại thần này, chỉ cần tước gia mở miệng, 1.000 hay 800 gì cũng không dưới lời ấy đâu nha. 1.000 hay 800 mà? Xem ra thuyền băng của các ngươi có không ít tiền tài chứ nhỉ? Dương Thu Trì cười lạnh. Đó không phải là tiểu nhân cuồng vọng. Đại nhân ngài niên kỷ còn nhỏ mà đã làm bá tước. Đừng nói gì khác, chỉ dựa vào điểm này, cái giá đó chỉ có thể coi là lễ ra mắt. Nếu như tước gia có thể dơ cao đánh khẽ, thả cho thuyền băng chúng tôi 1 ngựa, đại trưởng quỹ của chúng tôi nhất định sẽ đưa ra cái giá cao hơn nhiều. Dương Thu Trì bây giờ ngẫm nghĩ một chút, mỉm cười mà hỏi. Ta muốn biết, nếu như ta không dơ cao tay đánh khẽ, có phải là không đụng tường nam không quay đầu hay không? Lâm Tường từ từ ngồi xuống đất, sùng mãn hiếu kỳ nhìn Dương Thu Trì. Tước gia là một người thông minh nhất định không làm chuyện ngu ngốc như Trầm Phong Tùng, Trầm Trì Châu đầu la. Theo như ý tứ của ngươi, nếu như ta chấp bề bất ngộ, Trầm Phong Tùng chính là cái gương của ta hay sao? Lâm Tường cười hăng hắc mấy tiếng, coi như là mặc nhận. Dương Thu Trì từ từ nhấm nháp một ngụm trà, lại phùi phùi quan bào, chỉnh lý một chút rồi cười mà nói. Uy hiếp, lợi dụng đều đã dùng cả rồi. Ngươi nếu như không còn gì nói nữa, thì hãy kể cho ta nghe làm cách nào các ngươi giết chết vợ con Trầm Phong Tùng đi. Lâm Tường hơi có vẻ không tin nhìn Dương Thu Trì. Tức ra, ngài... Dương Thu Trì bây giờ phẩy tay, ngắt ngang lời của y. Ngươi hẳn biết rất rõ, ngươi đánh chết cần bàn của ta, đó là tử tội chém đầu, không ai giúp được cho ngươi đâu. Với cái dạng trưởng quỹ nhãi nhép như ngươi, chỉ sợ thuyền băng sẽ không giúp gì được cho ngươi đâu. Chỉ có ngươi mới có thể tự giúp cho ngươi mà thôi. Nếu như ngươi có thể thành thật khai ra làm cách nào thuyền băng của các ngươi giết chết vợ con của Trầm Phong Tùng, Trầm Trì Châu, cùng các chuyện khác ác, thì con bổn quan có thể mở một góc lưới ra, thả cho ngươi khỏi chết. Lâm Tường tái hẳn mặt, y lo nhất chính là ở điểm này. Giết chết cần bàn của tước gia thì đó là chuyện cá nhân của y. Y cho dù được coi là nhân vật trọng yếu gì của thuyền băng đi chẳng nữa, nếu như thuyền băng vì để tránh xung đột trực tiếp với vị tước gia thiếu niên chưa biết gốc gác ở đâu này, nói không chừng sẽ hy sinh y, phất tay không quản, như vậy thì y chết chắc rồi. Dương Tu Trì nhìn thấy thần sắc của y hơi biến, đã đoán được ý nghĩ của y, nói tiếp. Nếu như người nguyện ý khai ra, bổn quan có thể không truy cứu chuyện người đánh chết cần bàn của ta. Nếu như tin tức mà ngươi cung cấp có giá trị, giúp bổn quan đối phó với thuyền băng, ta có thể an bài cho ngươi đến địa phương khác mai danh ẩn tích, bắt đầu một cuộc sống mới. Miễn chuyện thuyền băng lỡ lọt lưới tiến hành báo phục với ngươi, ngươi có thể yên tâm. Ta nếu như muốn đấu với thuyền băng của các ngươi, sẽ diệt cỏ tận gốc, tuyệt đối không lưu lại mầm hậu họa nào. Thế nào? Dương Tu Trì đang sử dụng kế phân hóa làm tàn rã, từng bước phá cạch kẻ địch. Đó chính là một trong những chiêu tối hữu hiệu để đối phó với các bang phái xã hội đen. Giống với loại trưởng quỹ nhỏ của một hiệu buôn con của thuyền băng như thế này, ngay cả đi mua chiếu cũng phải tự thân đi mua. Địa vị ở thuyền băng nhất định là sẽ không quá cao. Thứ người này một khi bị người ta nắm đằng chui, rất dễ dàng bị phân hóa, tạo thành một cửa đột phá. Cửa đột phá này chính là chuyện vợ con Trầm Phong Tùng bị giết. Nếu như có thể phá giải án này, chứng minh là thuyền băng làm, ghép tội lên người của chúng, sẽ thật sự giống như khi đánh bại Kim Hoa. Một khi ta cầm 3 con át rồi thì chẳng cần phải sợ gì nữa, có thể đuổi cùng đánh tận, mở mặt trận tấn công trên toàn diện. Án vợ con Trần Phong Tùng, Trầm Tri Châu bị giết, bản thân thì bị bức cho điên phát sinh ở Ba Châu. Hơn nữa Lâm Tường có vẻ là người phụ trách không nhỏ ở Ba Châu này, rất có thể là biết chuyện này, thậm chí có tham gia vào trong đó. Nhưng mà từ dáng vẻ của y mà xét, y không phải là người chỉ huy đề ra kế hoạch cụ thể, hay là kẻ thật thi. Từ y mà đánh thẳng vào chỗ hở này, xem ra có thể khiến án này có chỗ đột phá. Lâm Tường cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, mới từ từ ngẩng lên mà nói: Dương đại nhân, tôi thật không biết gì hết. Tôi đánh chết cần bàn của ngài, nếu như buộc phải đền mạng thì tội đáng phải gánh. Tôi không có gì để nói, nhưng mà nếu đại nhân hỏi đến chuyện khác, tôi thật không biết gì cả. Thỉnh đại nhân bình xét. Dương Tu Trì lập tức minh bạch, tên Lâm Tường này lòng còn hy vọng có thể Thuyền Bang sẽ nghĩ đến những nghĩa khí mà đến cứu y. Điểm này Dương Tu Trì rất lý giải. Cái đó hợp với câu không đến Hoàng Hà lòng không chết. Nếu như là như thế thì không cần phải phí lời thêm nữa. Dương Tu Trì đứng dậy, lạnh lùng nhìn Lâm Tường mà bảo: Đừng có nghĩ là ngươi không nói thì bổn quan không tra ra được. Cho ngươi biết, nếu như bổn quan tra ra rõ ràng rồi, ngươi muốn khai ra thì đã muộn rồi. Nói xong vứt tay áo bỏ đi. Dương Tu Trì trở vào nội nha, tuy chuyện vừa rồi khiến hắn phiền lòng, nhưng cũng là cơ hội để hiểu thêm về Thuyền Bang. Bang phái này thật là không đơn giản, chỉ ít là họ có thể cấp cho bang chúng niềm tin, một niềm tin có thể ỷ lại vào. Dương Thu Trì lúc bấy giờ bực bội ngồi trong phòng khách, Tống Tình thấy hắn không vui liền hỏi: Lão già, có chuyện gì buồn lòng sao? Ừ, nói ra nàng cũng không rõ, nàng không cần quản đâu, cứ tự đi chơi đi. Dương Thu Trì phiền muộn nhìn xuống đất, vốn cho là Tống Tình sẽ dịu dàng an ủi mình, nhưng chờ một lúc lâu mà không nghe tiếng nàng, chuyển đầu nhìn thấy Tống Tình rầu môi ngồi đó thở phì phì. Ơ, búp bê Bùn, nàng sao vậy? Dương Tu Trì hiếu kỳ hỏi. Cái gì cũng không cho người ta biết, cứ đem người ta ra quát nạt như em bé, còn suốt ngày giam người ta trong nhà, buồn chết đi được. Dương Tu Trì cảm thấy lời vừa rồi của hắn hơi hơi quá, đưa tay ra nắm tay của nàng mà bảo: Tình Tình, ta phải phá một án rất trọng đại, nhưng manh mối đều đứt hết cả, không biết nên trả tiếp thế nào đây. Dừng lại một chút, hắn nhìn Tống Tình nhau mắt cười hề hề. Hiểm buồn sao? Chúng ta chẳng phải là hôm trước đã đi Âm Linh Sơn rồi sao? Sao hả? Muốn đi Ba Sơn nữa hả? Tống Tình biết hắn đang cười bộ dạng lang bái của nàng khi lên núi, đỏ phừng mắt giận dỗi. Không cho chàng cười tiếp đâu nhá. Thiệp không lên núi nữa đâu. Rồi ánh mắt chợt chuyển, cười hi hi, níu cánh tay Dương Thủ Trì, nũng điệu nói. Lão già, nếu như chàng không có chuyện gì làm, cùng Tình Tình đi dạo phố có được không? Nghe nói tiệm vải Thụy Tường có lụa mới, đều là hàng hóa thượng hạng, đang định đi xem đây. Chàng cùng Tình Tình đi có được không? Dương Tu Trì cũng xót vì dáng vẻ đáng thương của Tống Tình. Cùng hắn đến nơi này, chịu khổ chịu bệt không nói, suốt ngày cứ nhốt mình trong nha môn, thật là phiền phức. Bèn gật đầu ngay. Được đây, ta cùng nàng đi chơi phố. Ta cũng lâu không nhàn hạ, tán lâm tán giải muộn rồi đấy. Quá tốt rồi. Tống Tình vỗ tay cười, chuyển thân lệnh cho Hồng Lăng mau đi thay áo quần cùng với đại lão già ra đường. Dương Tu Trì mỉm cười nhìn bọn họ tiến vào hậu đường, lòng hơi áy náy. Bản thân thì suốt ngày bận rộn công vụ, bỏ sinh hoạt gia đình ra phía sau, dù sao cũng không thể nào nói là ổn được. Tống Vân Nhi nhất mực ngồi ở bên cạnh nghe họ nói chuyện, bây giờ mới cười nói. Ca ca, huynh từ khi nào có hứng thú dạo phố vậy? Huynh không phải là ghét nhất chuyện đi dạo phố hay sao? Nam nhân mà đi tản bộ, muội chưa bao giờ kiến thức qua đó nghe. Vậy muội sẽ được kiến thức qua. Dương Tu Trì cười ha hà, nhìn vào ngực Tống Vân Nhi mà nói. Muội cũng theo chúng ta, ta sẽ định cho muội một bộ đồ mùa thu. Mùa thu sắp đến rồi, áo quần dành cho mùa thu này cần phải chuẩn bị sớm. Tống Vân Nhi cúi đầu nhìn bộ thân kình mình đang mang trên mình, mặt hơi ửng hồng mà hỏi. Huynh có phải là cảm thấy Vân Nhi mặc đồ ra vẻ nam nhân quá không? Không không, ta làm sao có ý tứ đó được chứ? Dương Tu Trì vội vã che đậy. Ta chỉ cảm thấy muội mặc giày một chút sẽ ấm hơn. Tống Vân Nhi nghiêng đầu, mỉm cười hỏi. Lời này của huynh là chân tâm hay là giả ý đây? Đương nhiên là chân tâm rồi. Dương Tu Trì vỗ ngực. Vân Nhi giỏi của ta, ta không thương thì còn đi thương ai? Còn dám nói chân tâm, huynh thử nghĩ coi, muội có bao giờ mặc qua váy áo đâu. Tống Vân Nhi giận mà nói, nàng có võ công, không sợ lạnh rét, do đó cho dù là mùa đông cũng mặc vô cùng mỏng manh thôi. Dương Tu Trì hơi ngẩn cả người, đích xác là từ khi xuyên Việt rồi nhận thức Tống Vân Nhi đến giờ, dường như là hắn chưa bao giờ thấy nàng mặc qua quần áo rườm rà, không khỏi ngẩng đầu nhìn kỹ nàng một cái. Nhìn cái gì vậy, không nhận thức được à? Tống Vân Nhi giàu bồi trách. ta còn có điểm thật sự chưa biết mà. Dương Tu Trì cố ý chép chép miệng, nhìn trừng trừng vào gò ngực nhô tròn của Tống Vân Nhi, khoe miệng cố ý lộ ra một nụ cười dâm đầy sắc tẩm. Tống Vân Nhi thuận theo ánh mắt hắn cúi đầu nhìn ngực mình ngắt, muốn chết à ngươi, rồi đưa tay định đánh hắn. Dương Tu Trì cười ha hả, lùi ra sau mấy bước, vội xua tay. Tha cho ta đi, ta không phải cố ý đâu. Ta biết muội có võ công không sợ lạnh. Lúc bây giờ ta đang muốn nhìn nàng, nhưng chỉ là nhìn sải chỗ thôi. Nói xong tiếp tục nhìn gò ngực căng tròn của Tống Vân Nhi cười giặc. Tống Vân Nhi giơ tay. Bụng bề bùn nhìn không đủ, chẳng phải con có hồng lăng hay sao? Con đi tìm muội à? Huynh khi phụ muội, muội không để huynh yên đâu. Hai người đang nói cái gì vậy? Cái gì mà không yên chứ? Tông Tình đã thay y phục đi ra, cười hi hi mà hỏi. Hồng Lăng đi theo phía sau, mở to đôi mắt vượng mỹ lệ, cũng không hiểu nhìn hai người bọn họ. Tông Vân Nhi đỏ mặt nói, uy, bụp bề bùn, tỷ mà không quản lão gia của tỷ, nhất định là có ngày trời sập luôn đấy. Dương Tu Trì thấy Tông Tình đã ra, không dám đùa nữa, lại hỏi, thay y phục xong rồi hả? Lúc này tâm tư của Tống Tình hoàn toàn để tâm vào chuyện đi chơi phố với Dương Thủ Trì, vui vẻ gật đầu. Thay xong rồi, lão già chàng xem Tình Tình mặc bộ này có đẹp không? Bụp bề bùn của ta mặc cái gì cũng đẹp. Dương Thủ Trì chẳng do dự gì tiếp. Tình Tình quốc sắc thiên hương, cho dù là mặc áo vỏ cây hay là lá, cũng khuynh quốc khuynh thành. Úi giời ơi, chùa quá! Tống Vân Nhi khoa trường kêu lên, chuyển qua hỏi Hồng Lăng. Ấy nhà, người cảm thấy thế nào? Toàn thân ta nổi da gà hết rồi đây này. Hồng Lăng không dám nói đùa với Tống Tình như vậy. Dù sao thì Tống Tình cũng là chủ của nàng, nên chỉ đỏ mặt đáp. Nhị phu nhân, người đẹp nên mặc gì cũng đẹp. Tống Vân Nhi hừ một tiếng. Giả nó mà, ta dám nói giường già của chúng ta không? Giường già của các ngươi, từ trên xuống dưới, không có ai đẹp bằng Hồng Lăng ngươi. Đương nhiên, ngoại trừ sư phụ của ta, nhưng mà sư phụ của ta vẫn không phải là người của Dương gia các người. Tống Tình trừng mắt nhìn Tống Vân Nhi. Ê, muội nói cái gì vậy chứ? Hồng Lăng nha đầu tuy đẹp, nhưng không thể nào so sánh với sư phụ muội. Nhưng mà muội nói cái gì mà sư phụ của muội vẫn chưa là người của Dương gia chúng ta? Sư phụ của muội... Dương Tu Trì thấy bọn họ nói đến vấn đề mẫn cảm này, sợ Tống Vân Nhi nói hớ, bèn nhanh chóng xen lời. Được rồi, chúng ta mau đi thôi, trời sắp tối rồi đấy. Nếu không chịu đi, cửa tiệm của người ta sắp đóng cửa rồi. Vừa định ra cửa, bà các cổng trương bụng vào báo, nói có quý khách đến bái phòng, trình đền lệ đan. Trên đó có ghi đầy những thứ tốt, nếu tính ra thì giá trị cũng đến 800 hay 1.000 lượng bạc trắng, giống với lời của Lâm Tưởng nói. Quả thật có người tống tặng cho hắn một phần hậu lễ thế này. Cho dù chỉ đáng khoảng 800 lượng, có thể tương đương 80 vạn nhân dân tệ. Cho dù ở hiện đại, thì người ra tay rộng rãi như thế quả là không nhiều. Chỉ bất quá, sau khi Dương Thu Trì tiếp thu toàn bộ gia sản của ba đại tài chủ, hiện giờ đã có thể coi là người xem tiền bạc như rơm rác. Chỉ có điều chẳng ai trên đời này hiềm tiền của mình quá nhiều cả. Do đó Dương Thu Trì trịnh trọng cầm tờ lệ đan đó xem qua, nhìn nhận một hồi. Từ đó đoán được khách nhân đến là dạng người gì, nói với Tống Tình. Mọi người hãy chờ một chút nha, có một quý khách ta phải đến gặp, quay vào sẽ cùng các nàng đi dạo có được không? Tống Tình tuy không vui tí nào, nhưng chuyện công của Dương Thu Trì tuyệt đối không để lỡ, chỉ có thể cố gắng cười. Lão già cứ đi đi, chúng thiếp sẽ ở đây chờ. Tống Vân Nhi không hề tồn tại cảm giác thất lạc nào, cười cười hỏi, ca ca, muội cùng huynh đi gặp khách có được không? Được chứ, Dương Tu Trì mỉm cười, khách nhân này không đơn giản, cho dù muội nói không, ta cũng cần muội cùng ta đi gặp. Chỉ cần Dương Tu Trì rời khỏi nội nha, Nam Cung Hùng cùng 6 tiếp tân hộ vệ tinh anh nhất trong số hộ vệ sẽ bám sát hai bên. Dương Tu Trì hạ giọng dặn dò Nam Cung Hùng vài câu, sau đó mang theo Tống Vân Nhi, hộ vệ đội và Cân Ban Thường Phúc đến hoa phòng dành tiếp quý khách. Cân Ban Thường Phúc dành đi trước vài bước, đứng ở cửa hoa phòng lớn tiếng hô, Trấn Viện Ba, Bà Châu Trì Châu Dương đại nhân, Dương tức ra đến, nghênh đón. Dương Tu Trì tiến vào hoa phòng, thấy trong phòng có 3 người, một trung niên ngồi ghế, sau lưng có 2 vị đang đứng, vóc dáng to lớn, eo tròn ra dáng bảo tiêu, tay án yểu đào, mắt nhìn lom lom,